Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, lão bà ta kêu Phượng tỷ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không biết ai khởi đầu. Đề tài liền rơi xuống lớp một chủ nhiệm lớp với đất nước trên mình. Vạn Phong, ta phát hiện lớp các ngươi chủ nhiệm lớp đối với ngươi thật tốt. Thật giống như ngươi xin nghỉ cho tới bây giờ không có hắn không phê chuẩn thời điểm. Hỏi lời này chính là Vương Đông. Hắn và Quách Võ đều là lớp 2. Và Vạn Phong không phải học chung lớp. Cái vấn đề này Vạn Phong khó trả lời. Đánh liền ha ha lừa bịp được. Đây là, Lý Hâm cái này không đầu óc hàng lại hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Vạn Phong, người lần đó mang mấy chục người bằng nhau lớp 12 sự việc ta lão không hiểu rõ nguyên nhân. Hậu quả, mặc dù trước cao có rất nhiều phiên bản nhưng đều là lời đồn đãi. Ta muốn nghe ngươi nói một chút tình cảnh lúc ấy. Hôm nay nói một chút thôi. Hà Tiêu một nghe tinh thần tỉnh táo. Có chuyện này. Hà Tiêu tới tinh thần không phải chủ yếu. Trọng yếu chính là Loan Phượng vậy tinh thần tỉnh táo. Lại đánh giặc. Không phải là không để cho ngươi đánh giặc sao? Còn lấy hơn mấy chục người. Ngươi đây là muốn tạo phản nha. Đừng nghe Lý Hâm mù nói không có chuyện. Vạn Phong lên tiếng chối. Ngươi vượt nói không có bảo đảm vượt có. Nói cho ta nói chuyện gì xảy ra. Đối mặt Loan Phượng mắt lom lom. Vạn Phong cho rằng không nói là không thể nào. Không thể làm gì khác hơn là đem vào lớp 12 chuyện đánh giặc mà nói một lần. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Có hay không đánh đạp ngươi cửa túc xá tên kia? Loan Phượng ánh mắt giống như mặt trời như nhau. Lóe ánh sáng. Một bộ vội vàng biết nói tiếp dáng vẻ. Nàng đây là điều tra chuyện kiện nghe vẫn là câu chuyện nha. Ta cũng không biết là ai đạp. Dù sao ai cái đánh một lần. Loan Phượng vui vẻ ánh mắt cũng mễ. Tựa như nàng đem người ta đánh như nhau cao hứng. Đánh thật tốt. Ai khi dễ ta liền được đánh trở về. Loan Phượng cắn răng nghiến lợi. Phượng tỷ. Vạn Phong ở bên này vậy thường xuyên đánh giặc sao? Trương Toàn tiếng xưng hô này thiếu chút nữa để cho đang ăn cá Vạn Phong bị một cái xương cá cắm. Ở trong giọng, Phượng tỷ, ai nha ta đi, lão bà ta sao thành Phượng tỷ? Cơm này còn có thể ăn tiếp sao? Phượng tỷ, Phượng tỷ, không được ta phải đi ra ngoài ói một hồi. Đánh, hàng này một tới nơi này đánh liền chiến đấu. 3 ngày không đánh 2 ngày thật sớm. Đầu tiên là vào chung quanh đứa nhỏ đánh. Sau đó cùng bạn học đánh. Cuối cùng liền cùng xã hội thanh niên Mão Thượng. Tuần này bên đều bị hắn đánh khắp. Cũng chỉ cái này 2 năm hiểu chuyện. Không thế nào đánh giặc. Vạn Phong thật vất vả đem xương cá khói đi xuống đang uống nước đâu. Lại bị câu này hiểu chuyện bị sặc. Lão tử không phải đứa nhỏ có được hay không? Làm sao liền hiểu chuyện? Vậy ngươi nói một chút hắn lúc mới tới hậu chuyện đánh giặc mà thôi. Hắn mới tới ngày thứ 2. Liền ở phía sau sông lớn trượt nước đá thời điểm và hoa hậu người đó gợi lên. Ân hừ, Vạn Phong ho khan một tiếng. Hảo hán không đề ra năm đó dũng cảm. Ngươi nói cái này làm gì? Ngươi ho khan cũng là và người khác đánh nhau. Thôi. Để cho nàng lải nhải đi. Đừng nghe nàng. Chúng ta uống chúng ta. Tới đi một cái. Không uống. Uống nữa là thêm. Chúng ta cảm thấy nghe vẫn là nghe ngươi năm đó trói lọi sự tích tương đối có ý tứ. Những thứ này. Hóa hình sợ đều đang nghe Loan Phượng kể chuyện đi. Ha ha. Huynh đệ. Không nghĩ tới ngươi khi còn bé. Thật giống như không đúng. Là lúc còn trẻ. Thật giống như cũng không đúng. Hà Tiêu đây là muốn nói gì nha? Là thời kỳ thiếu niên. Vạn Phong gợi ý một câu. Đúng, thời kỳ thiếu niên. Người cái này thời kỳ thiếu niên qua được vậy rất xuất sắc nha. Vậy vậy, cả nước thứ 3, người không nhẹ cuồng uổng thiếu niên sao? Mấy tên khốn kiếp này không uống. Hai anh em ta đúng một cái. Liền cái này một cái. Nghe liền cái này một cái. Hà Tiêu cũng không kiểu cách bưng chén lên và Vạn Phong đụng một cái. Uống một hơi cạn sạch. Tốt lắm, không hồ lải nhải đi. Thu thập bàn, Vạn Phong hướng về phía Loan Phượng giống lên một giọng. Lại đạt được một cái liếc mắt. Loan Phượng nhấn nói chuyện nút tạm ngừng xuống đất thu thập bàn. Trương Toàn vô cùng thất vọng. Nàng còn muốn từ Loan Phượng trong miệng nhiều nghe một chút Vạn Phong chuyện phong lưu đây. Thu thập xong bàn, các cô gái cũng chưa có ở nhà này dừng lại quyền lực. Cũng đi theo Loan Phượng đi đông trong phòng gian đi ngủ. Tây phòng các nam nhân cũng đều uống xong hết rồi. Ngã trái ngã phải ngã ở trên giường đất. Rất nhanh liền hô hô đã ngủ. Liền bị cũng không cần thả. Vạn Phong đem buổi chiều mua mấy giường chăn nệm tùy tiện đi bọn họ trên mình đắp một cái. Sau đó mình vậy một đầu ủi trên giường đất ổ đem vậy đã ngủ. Cái này ngủ một giấc được trời đất tối sầm. Ở mở mắt thời điểm đã là đông phương trắng bệch. Gà trống cao hát, các cô gái đã trước đứng lên ở phòng bếp đốt nóng như lửa cơm. Vạn Phong xem nhìn thời gian ai riêng biệt người đánh thức. Ăn rồi điểm tâm là sáng sớm 7 giờ. Đoàn người lên đường đầu tiên vào thị trường đến quân phẩm cửa hàng cho Lý Minh đấu đổi cho nhau. Một cái giày gõ, 44 gõ giày cuối cùng đem Lý Minh đấu chân bộ tiến vào. Các nam nhân chân rốt cuộc thống nhất. Đổi xong rồi giày, do Vương Đông dẫn đường mọi người lại tới cái đó ngày hôm qua khai trương máy chụp hình tiệm. Thành tựu hôm nay nhóm đầu tiên khách hàng. Vạn Phong các người lấy được lão bản nhiệt tình tiếp đãi. Đây là một cái và quân phẩm cửa hàng lớn nhỏ như nhau cửa nhỏ thành phố. 3 mét chiều rộng, 8-9 mét dài. Trong tiệm nhỏ bên trái và bên trong bên bày một cái rầm rầm trước bạch tất bằng sắt quầy. Trong quầy bày các loại hình hào hải âu máy chụp hình cùng với cao su cuốn cùng dụng cụ. Hải âu DF loại 1. 4A loại 1, 4B loại 1 máy chụp hình bây giờ là Hải Âu nhà máy chủ lưu sản phẩm. Trong đó 4A loại 1, 4B loại 1 máy chụp hình dùng Vạn Phong nói hình dung là trên dưới dài hai ánh mắt cái loại đó đôi. Máy chụp cơ, giá bán 200 nguyên, mà DF là bằng phẳng hình dáng một máy chụp cơ. Giá bán 500 nguyên. Tất cả mọi người một mắt nhìn chúng DF loại một máy chụp hình. Thân phi cơ toàn kim loại chế tạo góc cạnh phân minh. Theo chủ tiệm giới thiệu, DF một máy chụp hình ở lão khoản xuất khẩu DF loại tiến hành đại quy mô thăng cấp. Thăng cấp phương diện bao gồm lấy cảnh khí, lạnh ngoa đổi thành nóng ngoa. Mau cửa cái gì, lão bản? Người cùng chúng ta nói những thứ này giống như đàn gãy tai trâu như nhau. Người liền nói cho chúng ta làm sao giả bộ là được. Chúng ta cũng không trả giá tiền. Liền đi F1, chở mấy cái cao su cuốn là được. Cái này ông chủ ngược lại là không có kiểu cách. Lấy ra một cái cao su cuốn dạy Vạn Phong bọn họ làm sao đem cao su cuốn bỏ vào cao su cuốn trong kho. Làm sao điều chỉnh tiêu cự, làm sao chụp hình, cuối cùng làm sao đổi nhau cao su cuốn. Vạn Phong ở năm 2000 trước sau nhiều ít tái máy qua mấy lần máy chụp hình. Vì vậy một dạy thì biết, cuối cùng chính là giao tiền. Chủ tiệm lại tặng cho 3 cái vui khải cao su cuốn. Một cái vui khải cao su cuốn giá bán 9 khối, cọ rửa cái cuốn 7 khối. Một năm sau cái giá tiền này liền đồng loạt vượt qua hai vị đếm. Vỗ một bản tấm ảnh giá tiền vậy do 3 mao vượt qua 5 mao. Ở nơi này lão bản ngoài tiệm mặt, cộng thêm Loan Phượng 9 người đứng ngay ngắn đội hình. Do chủ tiệm cho bọn họ đánh máy này máy chụp hình tờ thứ nhất tấm ảnh. Tấm ảnh quay xong, đã là sấp xỉ 8 giờ thời gian, đi tới bãi đậu xe. Vạn Phong ngày hôm qua thuê xe đò đã đánh lửa khởi động. Đang đợi bọn họ đến. 6 nam 3 phụ nữ lên xe. Ra Tương Uy một đường hướng đông nam. Mười mấy phút liền đi tới bờ biển. Vạn Phong lựa chọn chỗ này bờ biển chính là năm đó hắn cưỡi xe đạp bán cá thời điểm ở trên thuyền. Cầm cá địa phương. Địa thế nơi này thong thả, có một phiến rất lớn cát biển than, cách thôn cũng không xa, bờ biển còn có mấy khối đột ngột đá ngầm. Xe liền ngừng ở bờ biển, nhiều người người xuống xe, sơn pháo cửa hoan hô chạy về phía bờ biển, giống như con vịt xông về cái ao như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/nối/da/nối/tien/soa/chéo/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.